Bình minh ngủ say, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 5 phút sau, khi số đồng hồ điện tử được hiển thị là 9 giờ, những người tham gia ngoại trừ Tạ Dư Đoạt đã đến đông đủ. Đại thống soái Trần Hán Khắc ngồi ở bên trái, còn Ryan thân là thái tử đế quốc thì ở bên phải. Các tướng quân còn lại cùng tùy tùng phân biệt dọc theo bàn dài hình elip ngồi nghiêm chỉnh, không có ai giao tiếp, không gian giả định u lam trải rộng bầu không khí trang nghiêm. Tuy rằng người còn chưa đến đông đủ, Trần lão nguyên soái nhìn thoáng qua vị trí Tạ Dư Đoạt không đi ra, dùng nắm đấm khẽ gõ góc bàn một cái. Nhưng đã đến lúc, chúng ta họp. Khi lời nói kết thúc, màn hình trước mặt mọi người bắt đầu nhấp nháy cửa sổ, bao gồm cả hình ảnh và văn bản. Điều này có nghĩa là lão nguyên soái đã chèn chip tương ứng vào thiết bị truyền thông liên sao trong thực tế. Khương Kiến Minh đặt 5 ngón tay phải lên màn hình, anh rất nhanh thích ứng với thân thể ở không gian ảo, bắt đầu đọc cửa sổ trước mặt. Kỳ thật tư lịch của hắn còn xa mới đủ để tham dự loại hội nghị cấp bậc này, càng đừng nói đến ngồi bên cạnh thái tử. Không ít tướng lĩnh ném tới hoặc nghi hoặc đánh ra ánh mắt. Nhưng vị trí của Ryan ở bên ngoài hắn, lúc này vừa vặn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, vô hình chung ngăn trở không ít tầm mắt tò mò. Thậm chí mượn góc chết, hoàng thái tử điện hạ còn có thể lặng lẽ nắm ngón tay hắn buông xuống để tỏ vẻ trấn an. Quân đội sẽ luôn lên tán tỉnh bôi dầu, rất kích thích. Chủ đề của hội nghị lần này có 3, là quan hệ tiến bộ tầng tầng lớp lớp. Nguyên soái Trần lão nói, trước tiên nói về vấn đề tinh thể giáo. Trung tướng Luther, nói đi. Vâng, Luther đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Tinh thể giáo dục này có một lịch sử lâu dài, từ nơi đế chế được thành lập bởi một số người dân như là một đức tin. Nhưng mà gần đây, chúng ta phát hiện trong đó xuất hiện không ít phần tử dị hóa, bọn họ nghi ngờ cấu kết với thế lực vũ đạo ác. Ý đồ khơi mào động loạn trong đế quốc. Cùng với tuyên bố của Trung tướng, rất nhiều thông tin cũng được chia sẻ trên màn hình của mọi người trong thời gian thực. Lúc này, tiếng thảo luận tinh tế bắt đầu truyền ra trong không gian giả định này. Duy chỉ có Khương Kiến Minh và Hoàng Thái tử Điện Hạ là người đi theo tiền tuyến, trước đánh vũ đạo, sau đánh tà giáo, cũng không cần nghe lại một lần nữa. Vì thế Khương Kiến Minh lặng lẽ kề sát bên cạnh Ryan, nhỏ giọng nói nhỏ. Điện Hạ. Ngài cảm thấy Luther tướng quân như thế nào? Hoàng thái tử nâng mí mắt lên, đồng dạng thấp giọng trả lời. Tư lịch già, kinh nghiệm phong phú, nhưng năng lực bản thân không nổi bật, gan dạ cùng biến thông đều kém một đoạn. Nó rất xa với anh. Khương Kiến Minh cười cười, quyền đương không nghe thấy câu cuối cùng. Vậy điện hạ có nghĩ tới hay không? Vì sao tướng lĩnh cao nhất Kim Nhật luôn đóng tại Yaslan lại là một người như vậy? Hoàng thái tử có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Loại vấn pháp này mang theo ý tứ cân nhắc quá mức nồng đậm, nhất là đặt ở trong hội nghị hiện tại. Ryan mím môi trầm mặc một lát, phát hiện mình không thể trả lời. Hắn nói, anh nói với ta, Khương Kiến Minh thần sắc bình tĩnh, rất đơn giản, một mặt, Yaslan có tổng bộ quân đội, còn có hoàng đế bệ hạ cùng hoàng thái tử điện hạ đóng cửa, không thiếu người quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, đối với chủ tướng Kim Nhật luôn đóng quân mà nói. Kỳ thật cũng không cần mưu lược gan dạ nổi bật bao nhiêu, không cầu vô công nhưng cầu không qua, như vậy là đủ rồi. Mặt khác, thế lực thủ đô tinh thành phức tạp, rất nhiều thứ không phải sẽ đánh thắng trận là có thể giải quyết, lão trung tướng tài năng trung dung như vậy ngược lại càng có thể phối hợp mâu thuẫn khắp nơi. Lão trung tướng Lộ Đức còn đang chậm chướng mà nói, tiếng thảo luận chung quanh càng lúc càng lớn, còn có người giữa đường đứng lên hỏi, cũng không có ai chú ý tới bên này. Khương Kiến Minh xác nhận âm lượng của mình sẽ không bị nghe thấy, tiếp tục nói với Hoàng Thái Tử. Ngài ngẫm lại, nếu đem tướng quân sắc bén như Tạ Thiếu Tướng đặt ở Yaslan, lại bị cấp trên đè ép, lại phải tầng tầng băn khoăn, chân chính mới có thể thi triển, hắn phải nghẹn khuất hỏng mất. Vốn không có việc gì đều có thể tìm ra chuyện cho tinh thành, có phải hay không? Người khôn ngoan lấy mưu đồ của nó, kẻ ngu lấy lực, người dũng cảm lấy uy lực của nó, người sợ hãi lấy thận trọng. Đây là cách sử dụng con người. Nói đến đây, Khương Kiến Minh chậm lại, ánh sáng xanh trên màn hình chợt lóe lên ở đôi mắt, hắn nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ của thái tử trẻ tuổi. Nếu người trước mặt vẫn là Garcia lúc trước, hắn không cần thiết, cũng tuyệt đối sẽ không nói với điện hạ những lời này. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Ryan trầm ngâm trong một thời gian dài. Không biết từ khi nào, ánh mắt của hắn không còn rơi vào trên người tàn tinh quan yêu quý. Mà là tuần tra giữa những người tham dự hội nghị. Ngài lại nhìn vị tướng quân kia. Khương Kiến Minh dùng ánh mắt ý bảo một tướng lĩnh trong đó. Đó là một đại hán mặt đầy thịt, mặt hung ác, giờ phút này đang khoanh tay ngồi ở chỗ thuộc về Kim Nhật Luân tướng quân. Trung tướng Burris, tính tình thô bạo ngang ngược, là một tên côn đồ từng dùng tinh cốt đánh chết tàn nhân loại bình dân. Nhưng Mastin thành hoàn cảnh ác liệt, mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, nhiều đám đông dân làm loạn, trước khi đế quốc triệt để cải thiện vấn đề của Mast, cũng chỉ có tướng quân như Burris mới có thể trấn trụ. Đã như vậy, lấy tác phong mạnh tay như Trần Lão Nguyên Soái. Bổ nhiệm một người như vậy để dùng bạo chế bạo hành áp lực thống trị, cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn nói với ngài làm như vậy là đúng, Điện Hạ. Khương Kiến Minh khẽ thở dài nói, trên đời này đôi khi cũng không có rõ đúng sai, chỉ có kết quả. Và chỉ có lịch sử có thể thực sự chứng kiến kết quả. Tôi muốn nói, ngài rất cường đại, nhưng nếu muốn làm tốt một vị đế vương, cần phải suy nghĩ còn có rất nhiều thứ. Thế đạo này không phải thập toàn thập mỹ, đế quốc nhìn như huy hoàng cũng có mặt tối. Thỏa hiệp cái gì, kiên trì cái gì, vứt bỏ cái gì, thủ hộ cái gì. Đó là vào ngươi để đưa ra phán đoán. Ryan đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt giống như mũi đao sắc bén, bị hỏa diễm tàn nhẫn phủ qua một tầng. Khương Kiến Minh tim đập thình thịch, nhưng hắn còn chưa cân nhắc được sao tiểu điện hạ lại đột nhiên lại có bộ dáng bị chọc giận muốn nổ tung, bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Đó là Đạo Minh nên tao nhã dễ nghe, lại nghe như thế nào trào phúng giọng nói. Vị trí trống duy nhất lóe lên, người chưa kịp nghe thấy. Ai ôi thật xin lỗi chư vị, có phải lại chờ ta hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, vị trí thuộc về chỉ huy cứ điểm số 1 ngân bắt đầu, xuất hiện một đạo hình chiếu thon dài. Đó là một vị tướng lĩnh trẻ tuổi mặt mày anh tuấn ngông cuồng, mái tóc đen dài buộc sau đầu, một thân quân phục bạc đen của ngân bắt đầu. Không phải Tạ Dư Đoạt Tạ thiếu tướng thì là ai? Vạn hạnh, rốt cuộc là bình an vô sự. Lúc này, tảng đá lớn trong lòng Khương Kiến Minh mới hoàn toàn rơi xuống đất, mà chung quanh đã nổ tung. Mấy gã tướng lĩnh không hẹn mà cùng trợn tròn mắt trợn tròn. Tạ Dư Đoạt, ngươi cái này, dừng lại, chỉ thấy Tạ Dư Đoạt khoát tay hô một tiếng. Biết, ta chưa qua tổng bộ tự tiện xuất binh, tùy hứng làm bậy, khinh thường quyền uy đế quốc. Đúng không, đều thay chư vị nói. Hắn đại mã kim đao ngồi về phía đó, cười tủm tỉm nói. Vậy hiện tại nên chúng ta bên này nói đi. Lúc này, phía sau Tạ Dư Đoạt lại lóe lên, xuất hiện một thân ảnh khác, dĩ nhiên cũng là một sĩ quan trẻ tuổi. Khương Kiến Minh lại bỗng dưng mở to đôi mắt, trăm triệu lần không nghĩ tới lại gặp người quen. Là Đường Chấn, cách trường quân đội tốt nghiệp mới hơn nửa năm, khí chất của tiểu thiếu gia Đường gia đã có không ít biến hóa, thiếu đi một phần ngây thơ, thêm một phần cương nghị. Khương Kiến Minh không khỏi trong lòng trấn an, có thể xuất hiện ở chỗ này, có nghĩa là Đường Chấn cũng sớm ra thời kỳ thích ứng, còn theo Tạ thiếu tướng lên viễn chinh tinh hạm, ngươi cùng phòng tốt của hắn tiến bộ cũng rất nhanh sao. Thoạt nhìn tiến vào không gian giả định ngồi đầy tướng lĩnh cao cấp này, Đường Chấn tựa hồ có chút khẩn trương. Nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Tạ Dư Đoạt ra hiệu, hắn lập tức hít sâu đứng lên, thu liễm mở miệng. Kế tiếp, ta báo cáo thành quả viễn chinh với chư vị quan ngài. Ngân bắt đầu lần thứ 28 viễn tinh thăm dò, giai đoạn đầu tiên hoàn thành viên mãn, một lần nữa làm mới giá trị chính xác của định vị tinh xào, tọa độ tinh đồ là. Sinh vật dị tinh dọc đường thanh thoát, hiện giờ đã thành công mở ra một tuyến đường bay mới có thể cho ngàn chiếc tinh hạm đi lại bình thường, tọa độ tinh đồ. Tính đến hôm nay, mỏ chân tinh mà hạm đội viễn trinh thu hoạch, từ chất lượng và số lượng mà xem, vượt qua 3 tòa pháo đài ngân bắt đầu cả năm khai thác tài nguyên tổng hợp. Theo thanh niên sĩ quan lớn tiếng báo cáo, các tướng lĩnh vốn bởi vì Tạ Dư Đoạt đến trễ mà muốn phát tác, cả đám bắt đầu sắc mặt biến hóa, thậm chí kinh ngạc hít sâu khí lạnh. Cho tới bây giờ đều là tinh xào thăm dò có đi không trở lại. Lúc này lại thật đúng là có thành quả. Có người nhận ra con trai út của Đường gia, hâm mộ Đường gia, thiếu tướng đế quốc đương nhiệm Đường Bá Hải cảm thán. Đường thiếu tướng, hổ phụ không có khuyển tử a, Đường thiếu tướng lại khóe miệng co giật. Có khổ nói không nên lời. Ông đã luôn luôn muốn giữ cho đứa con trai nhỏ của mình ra khỏi tiền tuyến. Kết quả tiểu tử này ngược lại, không chỉ sau khi tốt nghiệp chọn ngân bắt đầu, còn theo Tạ Dư Đoạt nửa điên chạy đến hạm đội viễn chinh. Tạ Dư Đoạt dương dương tự đắc, không sai các vị đi. Cho dù công lao tương xứng, nói không chừng còn có thể kết dư ra không ít để thăng quan cho Tạ mỗ, có phải là đại thống soái hay không? Ngược lại, trung tướng Burris tính tình nóng nảy nhảy lên. Thả đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ chế từ ngữ hài hòa trong không gian hội nghị nuốt chừng những lời tục tĩu của vị trung tướng này, trên mặt Boris cơ bắp giật giật. Giữa các vì sao xa biến hóa khó lường, tiểu tử đầu lông bất quá may mắn sống thêm vài ngày. Chờ hạm đội ngày mai bại trận, chủ tướng vạn tử khó từ chối đổ lỗi, xem ngươi còn có thể như vậy không có người như vậy xuyên tinh tế đến họp. Tạ Dư đoạt mỉa trước đôi môi, ra vẻ khoa trương ngạc nhiên. Ngài không phải nhảm nhí sao? Tạ Mỗ đương nhiên là đánh thắng mới có sức lực mới đến họp a. Nếu chiến bại, ta làm sao chết còn dùng ngài dạy sao? Boris tức giận đến gân xanh ở trán. Anh, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, mắt thấy bầu không khí này đã bắt đầu không thích hợp, nhưng mà còn chưa xong. Đầu đường Trấn kia nói xong lời thoại của hắn, mông vừa mới dính vào chỗ ngồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, không dám tin kinh hỉ kêu lên. Dục vọng Tiểu Khương, ngươi như thế nào cũng ở đây. Hiển nhiên, hắn kích động theo thói quen. Nằm gai, một tiếng, sau đó bị cơ chế từ hài hòa tiêu âm. Đường thiếu tướng tức giận đến đau ngực buồn bực, che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Kết quả trơ mắt nhìn Tạ thiếu tướng bên cạnh quay đầu, tựa hồ ngẩn người. Sau một khắc, Tạ Dư đoạt thống khổ bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn đường Trấn. Tiểu hạ thân thể của ta a, ngươi. Một tiếng này giống như tang thi, khiến tất cả tướng quân cùng tùy tùng đều bị dọa sặc. Ngay cả Trần lão nguyên soái cũng mệt mỏi lấy tay đè huyệt thái dương, liên tục lắc đầu. Tạ thiếu tướng lại không quan tâm, hắn không theo lễ nghĩa gì, ba bước cũng làm hai bước chạy tới trước mặt hoàng thái tử điện hạ. Không đúng, nhìn kỹ hẳn là chạy tới trước mặt một vị sĩ quan trẻ tóc đen đang ngồi bên cạnh thái tử, mặc quân phục bạch kim, trầm tĩnh tuyển tú. Ánh mắt toàn trường trong nháy mắt tập trung lại, Khương Kiến Minh như ngồi trên nỉ, cười khổ nói. Tạ thiếu tướng, đừng đến không sao. Ryan bổ tay giữ thiếu tướng các hạ nhào tới, giọng nói lạnh như băng. Tạ Dư Đoạt, ngươi muốn chết sao? Vì sao a? Tạ Dư Đoạt lại chỉ vào quân huy kim nhật luân trước ngực Khương Kiến Minh gào khóc nói. Là Ngân Bắc Đầu thăng chức không đủ nhanh hay là tiền lương không đủ cao, là thức ăn không đủ tốt hay là lực hoàn trả không đủ lớn, tiểu hạ ngài làm sao có thể? Làm thế nào ngươi có thể a hát? Trước mắt bao người, Tạ thiếu tướng vừa mới vểnh đuôi lên trời tựa hồ hoàn toàn sụp đổ. Khương Kiến chột dạ ho một chút, trong lòng tính toán sơ bộ, mức độ sụp đổ này có thể so với lúc trước mình biết được tiểu điện hạ đã làm trống một hộp thuốc trấn định của hắn. Kim Nhật Luân này, đều là một đám dục vọng của hắn, ngoại trừ tuổi thọ trung bình dài hơn một chút, nào có thể so sánh với Ngân Bắc Đầu chúng ta nửa điểm tốt hơn. Tạ Dư Đoạt còn đang khóc không ra nước mắt, ngay cả quân phục cũng xấu xí như một người, bằng không. Bằng không ngài trở về pháo đài phía sau làm văn chức cũng được. Boris chửi hét, thằng nhóc của cậu nói quân trang xấu xí, đồng thời còn có vài tướng lĩnh Kim Nhật luôn nhìn không qua, cùng với các tướng quân quan niệm thủ thường lên tiếng, hoặc trách cứ hoặc than thở. Tạ Dư Đoạt, ngươi còn biết đây là trường hợp gì không? Thất thố cỡ nào? Lão trung tướng Luther tức giận thổi râu trừng mắt, nghiêm tĩnh, tất cả đều yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn, từ hài hòa bay loạn. Quân đội vốn nên nghiêm trang nặng nề sẽ lên một con gà bay chó sủa. Ở giữa, cũng có người nhỏ giọng nghị luận. Người trẻ tuổi kia không phải là sĩ quan tàn nhân loại bình định nội loạn Yaslan mấy ngày trước, lại được Hoàng Thái tử Điện Hạ yêu ái sao? Tạ Dư Đoạt sao lại có quan hệ với hắn? Chẳng lẽ tin đồn vị tiểu sĩ quan này từng nhậm chức ở Ngân Bắc Đầu là thật? Sao còn gọi là tiểu hạ? Khương Kiến Minh bình tĩnh chân an. Thiếu tướng, bình tĩnh một chút, đợi lát nữa cho ngài xem hồ sơ. Quân hàm Ngân Bắc Đầu ta không lui. Rốt cục, ngay trước khi hội nghị này sắp hoàn toàn biến thành trò khôi hài, Trần lão nguyên soái lại gõ bàn, lên tiếng. Được rồi, trước hết ngồi xuống đi. Tác giả có một cái gì đó để nói, cảm ơn. Máy nghiền bầu không khí tự đi bộ hình người. Đoạt, lưu ý, người khôn ngoan lấy mưu đồ của nó, kẻ ngu lấy lực của nó, người dũng cảm lấy uy của nó, người sợ hãi lấy nó thận trọng. Xuất phát từ Đế Phạm, của Đường Thái Tông, Thân Quan, Cách Chương.